Konoha nơi bắt đầu. Chương 36, làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, 30, Shikatema, Temari, xong nhiệm vụ rồi đó. Shikamaru, vậy đi thôi. Temari, đi đâu? Shikamaru, đi mua bánh cho cô. Đồ phiền phức. Temari, ok đi thôi. Naruhina, Hinata đi đến công viên nhưng cô thấy ai? Hinata, Temari hẹn Mick mà cô biết đâu rồi. Từ đằng sau Naruto xuất hiện. Naruto, chào Hinata. Hinata, má ơi hết hồn, thằng nào chơi dơ vậy? Naruto, Mick xin lỗi. Hinata, lại là cậu à, Naruto. Chuyện hôm trước cho Mick. Hinata, thôi khỏi nói, đằng nào tôi cũng cô muốn quan tâm. Naruto, cô phải như cậu nghĩ. Hinata, thôi về mà cùng cô gái tóc đỏ đó đi chơi đi. Naruto, cô gái tóc đỏ nào? Hinata, cô phải giả nai làm gì? Naruto, người đấy là... Hinata, bạn cũ ư, yêu sắc. Bạn thật tồi. Naruto, thật ra là... Hinata, thôi Mick cô muốn nghe làm ơn đi dùm. Naruto, gì cậu nghe Mick nói nè. Người tóc đỏ đó là má Mick mà. Hinata, gì? Naruto, hôm đó Mick chỉ hỏi má Mick về món quà sinh nhật cho cậu mà thôi. Hinata, vậy, là, Mick, nhầm, sao? Naruto, Hinata nghĩ. Trời ơi quê vãi. Naruto, cậu sao vậy? Hinata, vậy cho Mick xin lỗi. Naruto, cô người xin lỗi là Mick vì đã làm lơ cậu. Hinata, vậy là cậu sai, cô phải Mick nha. Naruto, vậy cậu tha lỗi cho Mick nha. Hinata, đờ si thôi, vì Mick đã hiểu nhầm cậu lên là sẽ tha cho cậu. Naruto, vậy đi chơi cùng Mick nha. Hinata, đờ si thôi. Sasusaka, Sakura đang đi đến ghế đá gần bờ hồ. Sakura, cô biết cậu ấy hẹn Mick để làm gì nhỉ? Sakura ngồi xuống ghế đá và Sasuke xuất hiện đằng sau. Sasuke, Sakura, ối rồi ôi, giật cả Mick. Thằng nào đấy? Sasuke, cậu có sao cô? Sakura, lại là cậu, tôi chán cậu quá rồi đó. Sasuke, Mick chỉ hỏi cậu chút thôi. Sakura, hỏi lẹ đi, người ta đang có hẹn. Sasuke, sao cậu giận Mick? Sakura, à tôi cảm thấy cô hợp với cậu nữa. Đi lẹ đi, bạn tôi sắp đến rồi. Sasuke, cậu nói thật đi. Sakura, tôi nói rồi cậu cô nghe à? Sasuke, Mick cô tin. Sakura, lên tin đi. Sasuke, cậu nói thật cho Mick nghe đi, tại sao cậu? Sakura, cái loại hai mặt như cậu tôi cô muốn ưa. Sasuke, hai mặt là sao? Sakura, vậy tôi nói thật luôn nha. Cậu bảo đi WC mà cậu vào WC nữ để làm gì? Vì cậu tặng cho Mick hai cái sừng dài 2 mét trên đầu mà làm tôi muốn cưa cũng cô đờ si. Sasuke, gì Mick vào WC nữ hồi nào? Mick có tặng cậu cái sừng đâu. Sakura, cô phải cãi, chính tôi nhìn thấy cậu tò te tú tí với con nào trong đó mà. Sasuke, con nào? Sakura, tôi cô ngờ cậu lại là loại người như vậy đó. Sasuke, Mick đâu có điên mà vào phòng WC nữ. Nhục gần chết mà vào. Sakura, rõ ràng tôi thấy cậu ở trong đó mà. Sasuke, điên. Mick đang đi WC mà, Mick còn gọi điện cho Mick mà. Sakura, cậu nói thật đi, rõ ràng Mick nhìn thấy cậu mà. Sasuke, cậu bị ấm đầu lên hoa mắt à? Mick điên mới làm thế. Sakura, thật cô. Sasuke, Mick mà dám đùa cậu. Sakura, có đáng tin cô. Sasuke, cậu có bao giờ thấy Mick lừa cậu chưa? Sakura, đâu biết đâu. Mà sao cậu ở đây? Sasuke, à thì. Sakura, thì ra là vậy. Sasuke, Sakura. Đừng. Saino, Ino đi đến quán cà phê gần KTX và ngồi bấn điện thoại. Sai đi đến và ngồi trước mặt Ino, nhưng Ino cô để ý cứ cắm mặt vào điện thoại và tưởng rằng đó là Temari lên nói chuyện cùng. Ino, Temari cậu đến muộn đó. Uống gì để Mick gọi? Sai, Ino, Temari, cậu có nghe? Ôi má ơi! Ino vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Sai. Sai! Hi! Người đẹp! Ino! Đồ điên chỗ người ta đang ngồi mà! Đi ra, bạn tôi sắp đến rồi! Sai! Ê, nghe Mick nói đã! Ino! Cô nói gì hết, đi ra đi ra! Sai! Ê, từ từ, Mick hỏi cái này! Ino! Hỏi gì hỏi lẹ đi, làm người khó ở quá! Sai! Sao cậu giận Mick? Ino! Về hỏi người khác đi, đùng hỏi tôi! Sai! Có phải là do Mick cười cô? Ino! Đi đi, mệt quá! Bạn tôi mà nhìn thấy tôi ở với cậu thì hỏng hết cơm canh người ta rồi! Sai! Mick sẽ cô đi cho đến khi cậu nói thật! Ino! Cô có sự thật gì hết, đi đi! Sai! Mick cô đi! Ino! Rồi tôi nói luôn, loại cậu ý đi ra đường cười với gái như thế thì cậu coi tôi là cái giống gì? Con nai à? Sai! Cậu nghe câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chưa! Ino! Thế cậu nghe câu, cười nhiều quá coi chừng bị đột quỵ. Chưa! Sai! Ủa, ai nói vậy? Ino! Xem lại chép 35, đấy là lời thoại của Shikamaru nói với cậu đó. Sai! Rồi cậu tha cho Mick nha. Ino, có cái mẹc. Sai, đi mà Mick sẽ dẫn cậu đi mua sắm. Ino, ok, nhưng cậu mà còn tái phạm thì chết với tôi. Sai, vâng thưa người đẹp, ta đi thôi. Nezitan, cô biết vì lý do gì mà Tenten chạy thục mạng đến nơi hẹn. Vì chạy quá nhanh và mệt lên nhìn Nezi tưởng là Temari. Tenten, Temari, hộc, cho, hộc, Mick, xin, lỗi, vì. Đến, muộn, Neji, nhìn Mick giống Temari nắm hả? Tenten, hả, sao cậu ở đây? Neji, đến xin lỗi cậu chứ sao? Tenten, lỗi gì? Neji, cho Mick xin lỗi chuyện hôm bữa. Tenten, thôi cô cần, cậu đi về mà rủ con nhỏ tóc dài đó đi, tôi rất bận. Neji, sao Mick phải rủ nó? Tenten, tôi làm sao biết chuyện của các cậu? Cậu cô đi để tôi đi cho lẹ chứ tôi mệt lắm rồi. Neji, nghe Mick nói đã. Neji giữ tay Tenten lại. Tenten, bỏ ra. Neji, cô bỏ. Tenten, có bỏ ra cô. Neji, nghe Mick nói rồi đi cũng cô muộn. Tenten, rồi nói nẹ đi nhưng bỏ tay tôi ra. Neji, đờ si rồi. Ê, đứng lại. Khi Neji bỏ tay ra thì Tenten đã chạy vụt đi. Tenten, có cho tôi tiền tôi cũng cô đừng. Trong khi chạy, Tenten đã bị thu hút bởi một quán ăn mới mở. Ngay lập tức Tenten chạy vào trong và gọi món. Neji chạy đi tìm ấy, thấy Tenten trong quán liền đi vào. Neji, cậu hay ha, chạy cũng nhanh ghê. Tenten, ối cụ ơi, sao tìm hay vậy? Neji, giờ nghe Mick nói nè. Tenten, cô nghe. Neji, cấm chạy. Tenten định chạy thì bị Neji cản đường. Tenten, cô chạy thì cô chạy làm gì căng? Neji, cái người tóc dài đó là em gái của Hinata và cũng là em họ của Mick. Tenten, méo tin. Neji, thật mà. Tenten, thế sao cậu bỏ tôi ở đó? Neji, cho Mick xin lỗi mà tại lúc đó nhà Mick có việc gấp. Tenten, vậy chuộc lỗi đi. Neji, chuộc kiểu gì? Tenten, trả tiền hộ Mick. Neji, đờ si thôi. 20:00. Nhóm Shikatema đã về và vào thì thấy 8 người đang ngồi ghế. Temari, chào các cậu. Sakura, Mick cô ngờ cậu lại lừa bọn Mick đó. Temari à, Temari. Hả, Miu, có, lừa, gì, đâu. Ino, cậu nói thật đi. Temari, Mick có lừa các cậu đâu. Tenten, à thì ra là vậy. Temari, hả? Sakura, à hóa ra là bị mua chuộc à. Temari, chuộc, chuộc gì? Hinata, cái bánh kem trên tay cậu thì sao? Temari, hả? Hả, à thì. Vui vẻ đi ha. Sakura, tạm tha cho cậu đó. Ino, rồi vào ăn cơm thôi, bọn Mick đang đợi hai cậu đó. Temari, ờ, thế là nhóm bạn lại làm lành với nhau. Còn tiếp, 17:43, thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2021. Nội dung hơi xàm nha. Hôm nay là Giáng sinh rồi, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nha. Yamaizatonaza. Chấm. Gen gen gen. Gen gen gen. Gen gen gen. Chết. Yamaizatonaza. Yuamimos. One to keep. Cách chương.